Cô vợ nhỏ của Loki, chương 11 che chở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả Tiểu Điềm Bao Lơ Ly ngốc lăng nhìn chàng trai đang mất khống chế trước mặt nhỏ giọng. Andy, giọng nói mềm nhẹ giúp cậu dần khôi phục lý trí. Đến khi cậu thấy rõ người trước mắt là Lily, năng lực cuồng bạo trong cơ thể cậu mới bình tĩnh lại. Cậu mê mang nhìn Lily, giống như không ý thức được mình vừa làm cái gì. Loki bỗng cảm thấy mình không có cảm giác tồn tại nhìn hai người đang không coi ai ra gì nhìn nhau. Cảm xúc bực bội không biết từ đâu ra lại tới. Anh túm Lily lên, trách mắng. Sững sờ cái gì, không biết đây là đâu sao mà còn sững sờ. Muốn bỏ mạng sao, ta thật là bị động kinh rồi mới đi theo cô. Lily còn chưa tiếp thu được sự thật Andy là người biến dị, nhưng nghe Loki nói vậy cô cũng tỉnh táo lại. Lily nâng Andy dậy, đi thôi, mau rời khỏi nơi này. Nhưng vách tường đã tàn tạ không đỡ được trần nhà, một khối bê tông lớn rơi xuống lấp kín cửa ra vào. Lúc Lily đang rầu rĩ nghĩ cách thoát, Loki đã giữ tay cô, nhoáng cái, bọn họ đã xuất hiện trước cửa nhà cô. Nhìn ra cụ quen thuộc, Lily ngạc nhiên nhìn Loki, anh có thể dịch chuyển tức thời. Khiếp sợ trong mắt Lily thành công lấy lòng Loki, anh ngạo kiều nâng cằm. Cô nghĩ ta vô dụng giống cô sao? Tốt xấu gì ta cũng là một vị thần. Lily chưa giải thích cho Andy đang chấn động ngồi một bên mét gọi điện thoại cho Beth bảo cô ấy về nhà rồi chạy lên lầu lấy một cái khăn tắm lớn xuống. Cô còn chưa cả đổi quần áo, lấy khăn tắm phủ lên người Andy rồi lấy cho cậu một bát nước ấm. Quần áo cậu đã bị xối ướt đẫm, xong việc Beth cũng về đến nhà. Cô ấy vừa vào cửa đã nghi hoặc hỏi, mọi người sao lại, đột nhiên về nhà, vào đến phòng khách cô ấy mới nhìn thấy Andy đang chật vật quấn khăn tắm kinh ngạc không nói lên lời. Andy, cậu làm sao vậy? Andy nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Lily, cô đến gần ngồi xổm xuống trước mặt Andy, cầm ngón tay cậu, dường như muốn qua cách này tiếp năng lượng cho cậu. Andy, thực ra, cậu là người biến dị, vừa rồi là lúc năng lực của cậu vừa thức tỉnh. Nói cho tớ biết trước khi bọn tớ tìm thấy cậu chuyện gì đã xảy ra. Andy nghe thấy mình là người biến dị thì dại ra, lại nghe thấy Lily hỏi chuyện phát sinh trong đêm nay, nhớ lại những ký ức không tốt đó. Nhưng bàn tay Lily đang cầm thực ấm áp, ánh mắt cô nhìn cậu cũng tràn đầy quan tâm. Cậu do dự một lúc nhưng vẫn lấy hết can đảm nói ra. Lúc tớ đang chờ cậu ra, mấy người lần trước kéo tớ đến phòng thay đồ, bọn họ. Lúc ấy, tớ sợ hãi, tớ tức giận, sau đó tớ có xúc động muốn xé nát bất cứ thứ gì, rồi tớ cảm thấy có nguồn năng lượng kỳ quái tụ tập trong lòng bàn tay, tớ dùng nó một lần, tường bị phá, đường ống dẫn nước cũng vỡ. Dứt lời ánh mắt cậu cũng trở nên ảm đạm, ngẩng đầu khẩn trương hỏi Beth. Có ai bị thương không? Không chờ Beth trả lời, Lily đã nâng mặt cậu lên, để cậu nhìn mình. Andy, cậu không cần quản cái này, đây không phải là lỗi của cậu, không cần ôm trách nhiệm lên người. Bọn họ bắt nạt cậu trước, cậu chỉ tự vệ mà thôi. Bàn tay ấm áp của Lily phủng mặt cậu, hai người cách nhau rất gần, trong mắt Lily cũng chỉ có cậu, nhìn cậu kiên định và chuyên chú. Andy không tự giác đỏ bừng mặt, đôi mắt nhìn Lily càng nóng. Loki lại bị xem nhẹ bất mãn hừ một tiếng nhìn hai người, nắm lấy tóc của Lily kéo ra sau một ít. Cô muốn làm gì, không cần cách gần như vậy. Lily ăn đau quay đầu chừng anh một cái, nhưng cũng yên lặng kéo khoảng cách với Andy. Andy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu giống như vừa phản ứng, mờ mịt ngẩng đầu nhìn Lily. Cậu, làm sao biết tớ, tớ là người biến dị. Lily nở nụ cười tươi sáng với cậu, duỗi bàn tay ra, điện lưu màu lam mắt thường có thể thấy được quấn quanh ngón tay cô. Andy khiếp sợ há hốc miệng. Cậu cũng là người biến dị. Đúng rồi, năng lực của tớ là khống chế dòng điện, nói đơn giản là có thể phóng điện. Andy muốn duỗi tay chạm thử vào điện lưu trong tay Lily nhưng bị cô tránh được. Dòng điện của tớ mạnh, sẽ giật cậu. Lily thu tay, đột nhiên thò đầu lại gần nhìn Loki. Loki không hiểu, ngốc lăng nhìn cô cách mình càng ngày càng gần, đây là định làm gì? Ai biết cô lại sờ mặt anh, FCK trên tay cô còn có điện, cả hàm răng của anh đều tê dại tức đến nghiến răng nghiến lợi. Ta làm sai cái gì? Sao cô lại giật ta? Lời này của anh làm Lily nhớ đến nụ hôn trên sân vận động, mặt hồng lên, không nhìn anh nữa. Cô quay đầu nói với Andy, thấy không, nếu cậu động bào sẽ bị điện giật như vậy, anh ta không sợ điện nhưng cậu thì không thể được. Hóa ra cô lấy anh làm mẫu, anh muốn bạo phát, Andy nghi hoặc, thầy Loki, cũng là người biến dị sao? Loki còn đang giận, bất mãn lẩm bẩm, ai là đám kiến nhỏ yếu các ngươi chứ? Andy, Beth, Lily, dù sao anh cũng đã lộ năng lực của mình trước mặt Andy, Lily không giấu nữa. Anh ta, lúc trước New York bị người ngoài hành tinh tấn công, mọi người nhớ chứ? Hai người kia gật đầu, đặc biệt là Beth, cô ấy đã tự mình trải nghiệm, nhưng liên quan gì đến thầy Loki nha? Lily chỉ vào Loki, anh ta làm, Beth and Andy, what, đồng thanh, không dám tin tưởng. Loki Odinson, hoàng tử của Asgard, từng mộng tưởng thống trị trái đất nhưng bị nhóm Avenger vô tình đập nát mộng tưởng. Có lẽ là làm một giáo sư dạy hài kịch học, dạy học và giáo dục đi. Cười nhạo Loki, Lily không nể mặt chút nào. Asgard, trong thần thoại Bắc Âu. Bingo, Loki không ngờ con kiến có ý đồ với cục lông vàng nhà mình còn có chút kiến thức. Cho nên, giáo sư mới của chúng ta, hàng xóm mới của chúng ta, là vị thần. Còn là vị thần mưu toan thống trị trái đất. Beth cảm thấy dung lượng não của mình không đủ dùng, cô bây giờ không giật mình tí nào với thân phận người biến dị của Andy. So ra, hiển nhiên thân phận của Loki càng làm cho người ta giật mình. Ánh mắt Beth nhìn Loki trở nên đề phòng. Cậu, không phải nói đầu sỏ gây nên vụ tấn công của New York đã bị bắt rồi sao? Tại sao anh ta lại xuất hiện ở trái đất thậm chí? Còn thành hàng xóm mới của chúng ta. Cái này, anh ta tới tìm tớ báo thù. Đừng khẩn trương, đừng khẩn trương. Vừa thấy hai người vì những lời mình nói thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Lily vội vàng giải thích. Không cần sợ hãi, anh ta đánh không lại tớ, anh ta rất yếu. Andy, Beth, Loki, MMP, mặt mũi của ta mất sạch rồi à, Lily lại bổ một đao. Thật sự, anh ta chỉ biết nghịch dao nhỏ. Không có cái quyền trưởng kia, sức chiến đấu yếu đi. Loki thật sự nhịn không nổi cô bôi đen mình hình tượng quang huy của mình như vậy. Lily Xavier, cô, còn không câm miệng lại cho ta. Chấm chấm, Lily ngược lại trừng mắt nhìn anh một cái. Đây là nhà tôi muốn nói cái gì thì. Làm sao, anh có ý kiến, trong mắt cô xẹt qua tia sáng xanh, vậy mà dám uy hiếp anh. Ok, anh nhìn Loki nén giận, Beth và Andy cuối cùng cũng tin lời Lily. Nhưng mà, cho dù anh ta, cũng vẫn rất nguy hiểm à, sao cậu không báo cho nhóm Avenger để họ bắt anh ta về. Dưới cái nhìn đáng sợ của Loki, Beth không dám nói ra chữ yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lily cười giảo hoạt, cho anh ta về làm gì, tớ đang rất chán nha, để anh ta lại chơi với tớ cũng khá tốt à. Khuya, Andy muốn về ký túc xá trường, nhưng bị Lily phủ quyết. Không được, đêm nay vừa xảy ra chuyện, để cậu về đó tớ không yên tâm, không chừng những người kia sẽ làm gì đó. Linh cơ vừa động, cô quay đầu nhìn về phía Loki, trên mặt thay biểu cảm lấy lòng tươi cười. Loki tương đương đêm nay có thể để Andy ở nhà anh một đêm không? Ta cự tuyệt, anh trả lời dứt khoát, chỉ bằng cô, vừa hại anh như vậy còn muốn anh hỗ trợ. Nằm mơ, khóe miệng Lily run rẩy một chút nhưng nhanh chóng đưa ra quyết định. Như vậy đi Andy, nhà bọn tớ còn một phòng cho khách, đêm nay cậu ở đây, nghe lời. Rõ ràng cô nhỏ hơn cậu một tuổi, nhưng so với cậu có vẻ thành thục hơn rất nhiều, nhưng như vậy càng làm Andy cảm thấy an tâm. Cậu mau đi tắm rửa đi, cẩn thận cảm lạnh, tớ giúp cậu lấy đồ khác. Trước khi Beth đưa Andy lên tầng, Lily giữ chặt cậu. Andy, là người biến dị cũng không sao, chính cậu phải nghĩ kỹ, không cần bị kẹt lại, câu nhìn tớ xem, tớ cũng là người biến dị à, không phải tớ vẫn sống rất tốt sao? Nụ cười sáng lạn của Lily cảm nhiễm Andy, tâm tình của cậu cũng không trầm trọng như trước. Cô gái mà cậu thích bọn họ giống nhau, lúc cậu xảy ra chuyện cô vẫn luôn ở bên giúp cậu, khai sáng cho cậu. Cảm giác này, thật tốt, mãi đến khi Andy đi khuất cô mới thu hồi tầm mắt, tuy lò sưởi nhà cô rất tốt nhưng cô vẫn lạnh đến rùng mình. Quay đầu nhìn lại, sắc mặt của Loki không vui đứng im nhìn cô. Anh không về nhà anh đi, còn ở đây làm gì? Cục lông vàng thật là ngốc, vậy mà lại giữ con kiến có tư tâm ở trong nhà. Không hiểu tại sao, anh rất tức giận, đặc biệt là lúc thấy ánh mắt tên Andy khi nhìn Lily, anh thấy phổi mình cũng muốn nứt. Ánh mắt tình ý miên man như vậy, cục lông vàng không cảm giác được sao? Đột nhiên anh sừng sốt, ừ ha, không cảm giác được cũng tốt. Đúng, may mắn cô không cảm giác được. Biểu tình biến hóa tới lui, cuối cùng anh tức giận trừng mắt nhìn Lily, biến mất tại chỗ. Lily, hôm sau, lúc Lily dậy, đầu choáng váng nặng nặng, mũi bị tắc, cổ họng nóng rát cực kỳ khó chịu. Nhất định là tối hôm qua tắm nước nóng xong rồi bị cảm, xui xẻo. Xuống dưới nhà, Andy và Beth đang dùng bữa sáng. Andy mặc quần áo hôm qua chưa mặc, áo khoác áo sơ mi trắng làm cậu nhìn vừa thanh tú nho nhã vừa thân sĩ. Chào buổi sáng, hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Giọng nói khàn khàn của cô dọa sợ hai người. Cậu bị cảm, Beth đứng dậy vào bếp pha nước gừng cho cô, Lily ngồi xuống đối diện Andy, rót một cốc nước uống cạn mới dễ chịu hơn chút. Thực xin lỗi, vì chuyện của tớ mà cậu bị ốm. Andy xin lỗi cô, nếu không phải vì đi tìm tớ cậu sẽ không bị nước xối. Không sao, chỉ là cảm thôi mà. Hơn nữa, sao tớ có thể bỏ cậu lại đâu, đúng rồi, hôm nay cậu có tiết không? Không biết vì sao trước mặt Lily Andy cực kỳ ngoan ngoãn. Không có, vậy cậu đi học cùng bọn tớ một tiết đi, bọn tớ chọn môn hài kịch học, tớ còn mấy chuyện phải nói với cậu. Được, ăn xong bữa sáng uống xong nước gừng Beth pha riêng, bọn họ cùng tới trường. Chọn vị trí gần hành lang như mọi ngày, Beth vào trước sau đó đến Lily Andy ngồi cạnh Lily. Rất nhiều nữ sinh ngồi kín những chỗ còn lại, tinh thần phấn chấn chờ giáo sư tới. Lúc Loki vào theo bản năng nhìn qua Lily, rất nhanh phát hiện ra Andy đang ngồi cạnh cô. Anh nhăn mày, mới một đêm đã thân đến mức chạy theo đi học cùng một lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nhớ rõ Andy không có tên trong danh sách, anh sụ mặt bắt đầu giảng bài, không chú ý đến việc cả lớp học không còn chỗ chật ních. Lúc giảng bài, lực chú ý của anh luôn đặt ở chỗ Lily, thấy cô cùng Andy châu đầu ghé tai, sự buồn bực kia lại xuất hiện. Một tiết khóa đã qua, Lily cũng không ngẩng đầu nhìn anh, cô nằm xuống bàn không biết làm gì, nhìn uể oải ỉu xìu. Cuối cùng chuông tan học vang lên, Lily đang nghĩ phải nhanh về nằm giường ngủ, lại nghe thấy giọng nói của Loki. Lily Xavier ở lại còn lại tan học, Lily, cô từ bé đến giờ chưa từng bị giáo viên giữ lại nhé, chuyện này là sao? Quan báo tư thù, các học sinh đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cô bất lực xem thường, cô không muốn ở lại đây đâu, các ngươi muốn ở thì ở đi. Andy phải về ký túc xá thay quần áo, Beth cùng cậu rời khỏi phòng học trước khi đi còn vỗ bả vai Lily. Tớ chờ cậu dưới tầng, chờ người trong phòng học đi hết, Loki mới chậm rãi xuống bục giảng đến gần Lily. Biểu tình trên mặt Lily tất cả đều là không kiên nhẫn, tuy cả người trông có vẻ uể oải, nhưng khuôn mặt nhỏ còn đỏ bừng. Cô bây giờ rất đau đầu, chỉ muốn chạy nhanh về nhà len giường nằm. Loki đến gần mới phát hiện cô không thích hợp, đôi môi ngày thường kiều diễm giờ tái nhợt, không biết có phải vì tâm trạng không tốt, mái tóc vàng lóa mắt ngày thường cũng ảm đạm đi nhiều. Cô làm sao vậy, vốn muốn chỉ trích cô đi học không chuyên tâm lại đổi thành câu này. Nhận thấy nội tâm của mình biến hóa, Loki hơi mất tự nhiên. Bị cảm à, anh giữ tôi lại là vì vậy. Thanh âm khàn khàn của cô làm Loki nhăn chặt mày. Cô không phải là người biến dị sao? Cũng sẽ bị cảm, Lily vô ngữ, không phải chỉ là có thêm gen X thôi à, tôi cũng không phải bách độc bất xâm. Loki còn muốn nói thêm gì đó, nhưng tiếng khắc khẩu dưới tầng hấp dẫn lực chú ý của cô. Những chữ, người biến dị, kẻ phá hoại, loáng thoáng truyền đến, làm cô cảnh giác lên, sắc mặt trở nên khó coi, chỉ sợ là có người vì chuyện tối hôm qua tới tìm Andy. Lúc cô lao xuống, Beth đang che trước Andy kích động cãi nhau với mấy nam sinh. Các người còn có mặt mũi mắng người, nếu không phải các người bắt nạt Andy, sẽ không có chuyện xảy ra. Là mấy nam sinh chuyên bắt nạt Andy, à, mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai? Tao nói cho mày biết chính thằng Andy này là người đã phá hủy sân vận động. Nó là người biến dị, bọn tao đã tận mắt nhìn thấy. Nó là một con quái vật, mấy câu nói đó làm Beth cực kỳ tức giận, Andy cũng bị kích thích sắp bạo phát, lúc này, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay sắp vươn ra của cậu. Lily ngăn cản động tác của Andy, nhẹ nhàng lắc đầu với cậu, sau đó kéo cả cậu và Beth ra sau lưng. Tuổi nhỏ nhất đặc cách vào trường lại lớn lên xinh đẹp như vậy, Lily ở trong trường học rất có danh khí, cô vừa xuất hiện, người xung quanh vây xem đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, thảo luận quan hệ của cô và mấy người này. Ý của mày là người biến dị là quái vật, nam sinh kia hiển nhiên là một thằng đầu đất ra cửa không mang não, hoàn toàn không chú ý những lời này đã bị Lily trộm thay đổi khái niệm. Đúng, chẳng lẽ không phải sao? Theo tao biết X-Men trong lần chiến đấu bảo vệ New York vừa rồi đã rất vất vả bảo vệ người thường bọn mày. Nếu không có họ, không biết trái đất giờ sẽ ra sao? Vậy nên, mày đang chỉ trích người anh hùng bảo vệ trái đất là quái vật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lily nói xong, ánh mắt những người xung quanh nhìn nam sinh kia trở nên cổ quái, nó dám nhục mạ những anh hùng bảo vệ trái đất. Mày, Lily cười trào phúng, ánh mắt lạnh băng sắc bén, hiện lên tia sát ý, mấy học sinh hư này chưa bao giờ trải qua cảm giác vào sinh ra tử làm sao chịu được, bị cô dọa sợ hãi lùi lại. Nếu để tao biết bọn mày lại gây phiền toái cho Andy, tao không ngại cho bọn mày ăn chút đau khổ. Cô dừng một chút, điện lưu vờn quanh người cô canh canh rung động, còn bắn ra hỏa ho. Trường hợp này làm người chung quanh đều phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nên biết không chỉ có Andy là người biến dị. Lời tác giả, Loki cục lông vàng, Lily con gà yếu đuối, Loki ok, vì Lily của ta điên cuồng đánh cô, cách chương.